Trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 32, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, nghi ngờ. Editor, Viên Đường. Sau khi ngủ một giấc dài cả chiều, quan sư cũng không còn buồn ngủ nữa. Nàng mở di động ra chuẩn bị lướt Weibo thì nhận được cuộc gọi video của Quan Châu. Đã trễ thế này mà không ngủ. Có chuyện gì? Quan sư đợi một hồi mới chấp nhận được cuộc gọi. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên giường, vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng nàng không mở video, chỉ sử dụng giọng nói để trò chuyện. Chị, nghe nói chị có một bộ IP chuẩn bị quay đúng không? Xếp cho bạn trai em một vai đi, nhưng không thể quá kém, ít nhất phải là vai nam ba. Quan Châu mở video cười nói. Cô ta đang nằm trên giường, màn hình nhắm ngay địa phương lọ alpha lồ đang còn mang theo dấu vết ái muội. Nhìn sự phóng túng của Quan Châu trong video, lông mày quan sư nhăn lại, giọng nói lạnh lùng hơn. Có phải cô đang ở trong khách sạn với ai không? Đúng vậy, tụi em mới vừa làm xong. Hắn đang tắm rửa, Quan Châu không e dè nói. Biểu cảm trên mặt vô cùng tự nhiên. Cô ta lăn lộn nên trong video càng xuất hiện nhiều da thịt. Mặc quần áo vào đi. Quan sư lạnh giọng nói. Lông mày nhíu chặt, tuy rằng nàng không thích cô. Em gái, này, thậm chí còn có một chút chán ghét. Nhưng bây giờ nàng vẫn có chút quan hệ với cô ta. Vậy nên khi thấy cô ta như thế thì nàng sẽ nói một hai câu. Nhưng đối phương có tiếp thu không thì nàng cũng không biết. Chị đúng là ngày càng bảo thủ. Nếu không phải vì gương mặt này và DNA thì em đã nghi ngờ chị không phải chị của em rồi. Quan Châu bất mãn oán giận. Tắt video đổi thành giọng nói. DNA cái gì? Trái tim quan sư đập căng thẳng. Nàng sốt ruột hỏi. Giọng nói lớn hơn. Lời này của Quan Châu chứng tỏ đã có người lấy mẫu xét nghiệm DNA của nàng. Nếu không phải hoài nghi thân phận của nàng thì làm sao nghĩ đến chuyện đối chứng DNA chứ? Thôi, em không muốn nói nữa. Đi ngủ đây. Quan Châu tự biết mình lỡ lời. Cô ta nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện. Tay quan sư siết chặt lấy điện thoại. Lông mày căng chặt, người tiếp xúc với nàng cũng không có nhiều. Để lấy mẫu DNA thì chỉ có 3 người. Nữ thần, Khúc Nhã Hân. Còn có Bạch Sao Mai. Nữ thần không có mối quan hệ tốt với Quan Châu, thế nên cô ta sẽ không ngoan ngoãn nghe lời rồi phối hợp với cô. Vậy còn Khúc Nhã Hân và Bạch Sao Mai? Nhưng nàng và Bạch Sao Mai cũng chỉ gặp mặt nhau một lần, mà đối phương cũng chẳng có động cơ gì để làm thế. Khả năng lớn chính là Khúc Nhã Hân, nhưng nàng không nghĩ ra tại sao Khúc Nhã Hân lại làm vậy. Quan sư dùng sức nhíu lấy giữa mày của mình. Thực ra nàng không sợ chuyện tiết lộ thân phận bởi vấn đề là chuyện này không thể tưởng tượng được. Nếu không phải nó xảy ra trên người nàng thì nàng sẽ không nghĩ nó có thật. Vậy nên dù có hoài nghi rồi nói ra thì mấy ai sẽ tin tưởng chuyện này. Hơn nữa, sau khi xét nghiệm DNA thì những kẻ đang nghi ngờ nàng cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Quan sư thở dài. Nàng cũng không có ý định chiếm luôn cơ thể này. Nếu có thể thì nàng muốn mình có thể trở lại cơ thể của chính mình. Như vậy ít nhất bố mẹ sẽ không đau lòng nữa. Còn nàng sẽ quý trọng khoảng thời gian tốt đẹp này. Sau đó yên lặng chú ý đến nữ thần như trước. Chị Hy này, nếu như một ngày nào đó em rời đi thì chị có còn nhớ rõ em của bây giờ không? Quan sư gửi một tin nhắn cho Bạch Vị Hy. Vẻ mặt có chút bi thương. 3 giây đồng hồ sau, nàng hoảng loạn thu hồi. Bây giờ là 2 giờ sáng. Chắc nữ thần đã ngủ rồi nên không thấy đâu. Quan tiểu thư, em thu hồi cái gì thế? Có chuyện gì sao? 10 phút sau, Bạch Vị Hy nhắn lại cho nàng. Tim quan sư đập từng nhịp căng thẳng. Ngón tay run rẩy không cầm chắc điện thoại làm nó rơi xuống mặt. Quan sư nhăn nhó vì đau. Nàng mở to một con mắt nhắn cho Bạch Vị Hy. Không có gì, em chỉ muốn hỏi chị đã ngủ chưa? Tin nhắn vừa gửi thì quan sư đã muốn thu hồi. Nhưng thấy bên kia hiển thị đang nhắn nên đành từ bỏ ý định. Ngủ rồi, bị cô ca đánh thức, Bạch Vị Hy trả lời. Gõ xong chữ lại nhìn sang con mèo tai cụp đang ngủ ngon lành. Nó quả là dồi dào sức sống. Quan sư gửi một biểu tượng mặt cười sang. Tiếp tục đánh chữ. Chị Hy đi ngủ sớm đi nhé. Ngày mai em sẽ đi công ty một chuyến. Bạch Vị Hy tắt điện thoại. Dựa vào đầu giường tiếp tục đọc sách. Thật ra cô chưa hề ngủ. Cô cũng đã thấy được tin nhắn kia của nàng. Quan sư buông điện thoại. Trợn tròn mắt tới hừng đông. Hôm nay thời tiết không tồi. Bệnh của nàng cũng khá hơn nhiều. Nên theo thói quen thì hẳn là nàng đã đi xuống tập luyện. Nhưng sau những chuyện tối qua thì nàng cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa. Sau khi nấu cháo xong xuôi, quan sư vội vàng ăn một chén nhỏ rồi định ra ngoài. Bạch Vị Hy đứng ở cửa phòng, tay ôm con mèo tai cụp nhìn bóng dáng vội vàng của quan sư. Nhẹ nhàng nói, hiện tại mới 7 giờ. Quan tiểu thư mà đến công ty bây giờ thì sợ còn chưa có người nào. Quan sư lập tức nghẹn lời. Xấu hổ cười hai tiếng. Em xuống mua đồ ăn. Bạch Vị Hy nhìn một thân tây trang của quan sư. Bộ dáng giống như sắp mở họp chứ đâu giống đi mua đồ ăn. Nhưng cô cũng không chọc ghẹo mà nói. Vậy quan tiểu thư mua đồ ăn xong thì chúng ta cùng đến công ty. Chị Hy đi công ty làm gì vậy? Quan sư theo bản năng hỏi. Chị đã ra hạn hợp đồng với Tân Nguyệt. Hôm nay người đại diện của chị sẽ đi ký hợp đồng nhân vật này. Bạch Vị Hy giải thích. Thấy bộ mặt ngơ ngác của quan sư bèn nói thêm. Quan tiểu thư có thể xem đầu đề của hôm nay. Vâng. Quan sư vừa ra ngoài vừa xem điện thoại. Hai hot search. Bạch Vị Hy đóng phim trở lại. Cùng Bạch Vị Hy Tân Nguyệt đã chiếm hai vị trí top đầu. Bình luận dưới hai bài đã lên cả vạn. Có người còn hảo tâm viết ra câu chuyện hoàn chỉnh về tình yêu hận thù của Bạch Vị Hy và Tân Nguyệt. Sau đó một đám khác còn vào trầm trồ khen ngợi. Hầu hết bình luận đều chờ mong sự trở lại của nữ thần. Xen vào đó là một vài bình luận trái chiều ít ỏi. Xem ra nàng cũng không cần nhọc lòng về chuyện nữ thần quay lại đóng phim. Bạch Sao Mai đã xử lý tốt chuyện tình này rồi. Nhờ hai hot sớt này mà tâm tình xuống dốc của quan sư đã tốt lên phần nào. Mặc kệ về sau như thế nào, nàng sẽ quý trọng khoảng thời gian tốt đẹp này và đối xử với nữ thần tốt hơn nữa. Để sau này khi rời đi sẽ không còn tiếc nuối. Sau khi quan sư mua xong đồ ăn, nàng tươi cười mở cửa, để đồ ăn vào tủ lạnh rồi nói. Chị Hy này, hôm nay có một quán bánh kem gần đây khai trương. Hay là chúng ta đi ăn thử nhé? Bạch Vị Hy thấy nụ cười quen thuộc của nàng. Trong lòng thoáng thả lỏng. Ban nãy vẻ mặt của quan sư làm cô có chút lo lắng. Bây giờ người này lại tràn ngập sức sống khiến cô cảm giác không khí trong phòng đều sinh động hơn nhiều. Được, Bạch Vị Hy nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt lộ ra ý cười. Chờ đến khi ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau ra cửa. Các nàng đến công ty lúc 8 rưỡi, cách giờ vào làm nửa tiếng. Lúc này đã có không ít người tới. Họ thấy quan sư đều khách khí gọi. Chào quan tổng, rồi khi quay sang Bạch Vị Hy thì vẻ mặt có chút khác thường. Quan sư từ đầu đến cuối đều trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt. Không đáp lại lời chào nào. Lập tức đi đến văn phòng tổng tài. Quan tổng, buổi sáng tốt lành. Khúc Nhã Hân đứng ở văn phòng cửa. Trong tay cầm một sấp văn kiện. Quan sư, một tiếng rồi ngồi xuống. Lãnh đạm mở miệng. Tôi quyết định nữ chính của bộ phim này là Đại San. Vâng, quan tổng. Khúc Nhã Hân trầm tĩnh gật đầu. Chỉ là ngón tay đang nắm văn kiện bấu chặt làm nó trắng bệch. Quan sư có thể nhận ra được Khúc Nhã Hân có chuyện muốn nói với nàng. Nhưng nếu đối phương không chủ động mở miệng thì nàng sẽ không nói. miễn cho bại lộ sơ hở càng nhiều. Bạch tiểu thư, mời ngài sang phòng cách vách uống trà nghỉ ngơi một lúc. Chờ người đại diện của ngài tới thì chúng ta sẽ ký kết hợp đồng. Khúc Nhã Hân tươi cười, dùng bộ dáng xử lý công việc nói. Bạch Vị Hy nghe vậy, nhìn thoáng qua quan sư, thấy quan sư không có ý kiến bèn gật đầu đáp. Tôi hy vọng lúc ký hợp đồng thì quan tiểu thư sẽ ở đây. Được, quan sư cười đáp ứng. Lúc này Bạch Vị Hy mới yên tâm đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Quan tổng, ngài xác định sẽ chọn Đại San sao? Khúc Nhã Hân hỏi. Không phải tôi vừa nói ban nãy rồi à? Quan sư sắc mặt âm trầm hỏi lại. Khúc Nhã Hân ngẩn người, đôi tay nắm lấy văn kiện càng siết chặt. Nàng cúi đầu do dự một hồi lâu mới mở miệng. Nghe nhị tiểu thư bảo, ngài đã biết chuyện DNA rồi sao? Vẻ mặt quan sư vô cảm. Nàng gật đầu, chờ người kia nói tiếp. Là do tôi nói người ta làm. Khúc Nhã Hân chủ động thú tội. Ánh mắt nhìn thẳng quan sư. Tôi muốn xem có thể sử dụng biện pháp trị liệu cốt tủy để giúp quan tổng khôi phục ký ức hay không. Tôi rất xin lỗi vì đã không nói trước với ngài. Tôi đã nghĩ chờ kết quả chắc chắn rồi hẵng nói với quan tổng. Không ngờ ngài đã biết. Nếu quan tổng cảm thấy hành động của tôi là trái phép tắc thì tôi nguyện ý từ chức và rời khỏi công ty. Sau khi nói xong, Khúc Nhã Hân âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi đặt văn kiện trên tay xuống bàn. Quan sư mở ra đọc sơ qua. Là đơn từ chức dài hơn 3 trang của nàng. Hiện tại tất cả hoạt động của công ty đều dựa vào Khúc Nhã Hân. Nếu người này rời đi thì chỉ sợ công ty sẽ loạn mất. Hơn nữa, nếu phương pháp trị liệu cốt tủy có thể đổi lại cơ thể của hai người thì không hẳn là không tốt. Cả về công và về tư, nàng đều không đồng ý việc Khúc Nhã Hân rời đi. Tôi biết là cô có ý tốt. Thế nhưng hiện tại công ty đang rất cần nhân lực thì cô lại muốn từ chức. Điều này có quá qua loa không? Quan sư nhíu mày, khí chất phát ra áp lực. Huống chi mẹ cô còn phải trị liệu. Nếu cô từ chức thì bà ấy phải làm sao bây giờ? Tức khắc, Khúc Nhã Hân sửng sốt. Qua hồi lâu mới khom lưng xin lỗi quan sư. Tôi xin lỗi quan tổng. Là do tôi suy xét không chu toàn. Cảm tạ ngài đã cho tôi một cơ hội. Cô biết là tốt rồi. Lần sau đừng làm mấy loại chuyện ngu xuẩn này nữa. Quan sư lạnh lùng nói ra. Từ lúc quan sư vào văn phòng đến giờ, nàng vẫn luôn mang một bộ dáng lãnh đạm, lúc nói chuyện cũng sử dụng tông giọng lạnh lẽo, khác hẳn với bộ dáng ôn hòa như lúc trước. Điều này làm cho không khí trong văn phòng trở nên rất áp lực. Vâng, quan tổng, Khúc Nhã Hân cung kính gật đầu, không dám nói thêm gì nữa mà mang đơn từ chức ra ngoài. Chờ đến khi văn phòng chỉ còn mỗi nàng, quan sư thở dài. Sau đó tựa lưng vào ghế ngồi. Đêm qua nàng ngủ không được nên đã tỉ mỉ xem qua những cuộc trò chuyện của nguyên chủ với những người khác để thăm dò tính cách của nguyên chủ. Mắt cao hơn đỉnh, cao ngạo lạnh nhạt, không thân cận với ai. Vì trong khoảng thời gian này nàng đã quá ôn hòa nên mới khiến những người đó dấy lên sự nghi ngờ. Vậy nên giờ phải đối xử lạnh nhạt với những người này, ít nhất phải đến ngày mà nàng không còn sức để ngụy trang nữa. Đương nhiên, nàng càng hy vọng có thể thần không biết quỷ không hay đổi lại cơ thể với nguyên chủ. Bởi việc đóng giả một người khác thực sự rất mệt mỏi. Quan sư tự rót cho mình một chén trà. Lúc cầm lên nàng mới phát hiện ngón tay mình đang run rẩy. Một đứa sinh viên vừa tốt nghiệp rồi ra ngoài xã hội như nàng thì lúc ứng phó với một tinh anh trên thương trường tất nhiên sẽ run sợ. Nhưng may mắn là Khúc Nhã Hân rất kính sợ nguyên chủ. Hơn nữa ban nãy nàng đã nói ra từ huyệt của Khúc Nhã Hân nên trong khoảng thời gian này nàng ta sẽ không gây phiền phức cho nàng nữa. Quan sư biết được chuyện này cũng là bởi lúc Khúc Nhã Hân và nguyên chủ nói chuyện phiếm đã nhắc đến bệnh tình của mẹ nàng. Nhìn qua thì có vẻ như đang quan tâm, nhưng thực ra đó là một loại uy hiếp. Bằng không thì hôm nay nàng cũng chẳng dễ dàng bắt chẹt Khúc Nhã Hân như vậy rồi. Cách chương.